Chương 681, Unohana Z là một cô gái tốt. Một càng cầu toàn đặt, vừa nhìn thấy tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ lại có thể cũng nói lên muốn đi sổ sổ xì hệ ti, lập tức đưa tới kịch liệt phản đối. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ, ngươi không phải là bị mới lấy được sức mạnh làm đầu vóc choáng váng đi thế giới tử thần, bậc liệp cấp bậc sức mạnh nhưng là so thế giới của trái ác quỷ, cũng chính là thế giới vua hải tặc muốn cao hơn nhiều AZ quỷ. Đúng nha, ngươi bây giờ mới vừa ăn hết hai cái trái cây. Liên miễn cưỡng nắm giữ đều chưa nói tới, đi xã ổ sổ xỉ hệ tì đụng phải một cái lợi hại một chút đội phó cũng chưa chắc đánh thắng được. Hơn nữa trạng phách đao của rất nhiều đội trưởng đều là mang theo nguyên tố tổn thương, chính là ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nú đi đều không chiếm được tốt gì, huống chi là ngươi ta chính là ý dồn mạn, a không sai, tiểu tử ngươi cũng không cần quá nóng nảy rồi. Cơ hội lịch luyện sau đó còn nhiều mà, lúc này hay là thôi đi. Nhìn thấy mới quen những quần viên này quan tâm mình như vậy, tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ nhất thời phi thường cảm động. Nhưng là hắn cũng không phải là trong nhà kính lớn lên thiếu gia cho nên vẫn là kiên trì nói, tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ, ách phi thường cảm giác 30 tạ các vị quan tâm, bất quá ta đã thông qua Z quỷ nữ sĩ thay ta biên tập phó bản, biết trái nham thạch mạ gù no mi một chút phương pháp sử dụng, hiện tại thiếu hụt, chính là huấn luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ. Hơn nữa, ta cũng không có tính toán trực tiếp liền vọt tới sổ sổ xì hệ tì đi. Mà là tới trước trong thông báo hệ thống nhắc tới phòng tu luyện bên trong đi tu luyện trước tận lực để cao mình đối với cái này hai loại trái cây nắm giữ lại nói nhìn thấy tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ thẳng thắn nói, kế hoạch đến rõ rõ ràng ràng, một chút quần viên sau khi kinh ngạc, cũng có chút ít vui vẻ yên tâm. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ha ha, không hổ là anh hùng danh môn xuất thân. Nào rất dễ sử dụng a căn bản không nhìn ra vẫn còn con ít. Tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ, ta đã 15 tuổi, không phải là tiểu hài tử rồi. 17 ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha ha quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Bất quá tiến vào phòng tu luyện là cần phải hao phí điểm tích lũy, hơn nữa ngươi chuẩn bị ở bên trong ở bao lâu tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ, ta đem hai loại cá tính của ta bán cho hệ thống, lấy được không ít điểm tích lũy. Cho nên ta chuẩn bị có thể ở bao lâu liền ở bao lâu hơn, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần đừng làm như thế. Đầu tiên, ngươi chính là thiếu niên, tâm trí còn chưa thành thục, một người cô độc trong phòng tu luyện ngô cờ lâu tinh thần sẽ không chịu được. Vẩn, tiếp theo ngươi vừa vặn chỗ cơ thể đang phát triển nhanh nhất tuổi trẻ, mấy tháng thân thể liền sẽ không nhỏ thay đổi. Nếu là thân nhân của ngươi phát hiện ngươi một ngày liền cao lớn hơn không ít, sẽ đưa tới hoài nghi. Vốn đang nhiệt huyết lên đầu. Chuẩn bị trong phòng tu luyện bên trong nghỉ ngơi cái một năm dưới nữa tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ nghe một chút, giống như một chậu nước đá tới xuống, lập tức liền tỉnh táo không ít. Tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ, nhân viên quản lý, ngài nói tới quá có đạo lý ta vẫn là quá trẻ tuổi rồi, dễ dàng đầu nóng lên, phi thường cảm ơn ngài chỉ điểm. Lời nói như vậy ta liền đi vào trước tu luyện 3 tháng rồi hãy nói tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ tiến vào phòng tu luyện sau, lương băng đông nhiên nở nụ cười. Thiên Khải Vương Lương Băng, ta nói, các ngươi bình thường không phải là người hiền hòa như vậy đi. Làm sao đối với tên tiểu quỷ này liền tốt như vậy lão nương còn nhớ, ban đầu ở trong bầy hô cứu mạng, đều không người để ý lão nương đây ta có thể nhìn thấy tử vong. Ta xem, chủ yếu vẫn là cảm thấy thân thế của đứa nhỏ này quá mức dụ người đồng tình đi. Vốn là hắn cũng là đại hộ nhân gia công tử, kết quả song thân của hắn. Chính mình thiếu chút nữa bị hủy cho thật sự là quá thảm rồi siêu ép nữ vương, ta cũng chỉ là cho hắn một cái cơ hội trở nên mạnh mẽ mà thôi. Đi tới đấy có thể có bao nhiêu mạnh, vẫn là phải nhìn chính hắn mặt khác đứa nhỏ này biết lễ phép như vậy, ngươi con bịt này làm sao so được với rồi hả Thiên Khải Vương Lương Băng, ngươi hử lao nương còn không lạ gì đây ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ẹ tịt nói rất có đạo lý, ta tên đệ tử ngu ngốc kia làm sao lại không thể hiểu chuyện như vậy đây vần. A xem ra thật đúng là lễ độ đi khắp thiên hạ A như thế trừ tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, lương băng cùng nương lẹ lẹ ở ngoài, còn có người muốn đi xảo ổ. Xô xì hệ tì sao qua nữ á Nga y cũng không có người trả lời. Lúc này vẫn chợt nhớ tới hai người tới sau khi mở mắt, vẫn đi đến bên trong phòng bếp, chỉ thấy Gem chính chỉ huy mấy tên người làm gái công tác, giam tại bên kia rửa chén. A mặc dù là vạn năng hầu gái, bất quá cả ngày đem nàng nhốt ở nhà làm việc nhà. Cảm giác có chút lãng phí A thỉnh thoảng cũng nên làm cho các nàng đi ra ngoài hoạt động một chút. Nghĩ tới đây, Vân liền mở miệng nói, Gem, Gem, các ngươi tới đây một chút. Hai cái sinh đôi hầu gái nghe vậy trước lau sạch tay, sau đó nhanh chóng đi tới, cung kính đứng ở bên người của Vân. Làm Vân đem tình huống nói rõ ràng sau, Gem lập tức nói, một lần cơ hội rèn luyện này vẫn để cho Gem đi, chúng ta lần kế là được. Gem nghe xong còn muốn tranh cãi, nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt của Gem sau, ngay lập tức liền không phản đối. A Gem đây là cho chúng ta sáng tạo cơ hội ẩn thật sâu nhìn Gem một cái sau, liền đồng ý xuống. Mà Gem lúc này nhớ tới Gem cái kia tràn đầy thâm ý ánh mắt, chỉ cảm thấy mặt đều nóng lên tiếp đó, vẫn liền ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày này, hắn đang tại thủy quần, chợt phát hiện thằng Hề bỗng nhiên nổi bọn. Thằng Hề điên cuồng, hi hi hi ta mới vừa xem xong phó bản tử thần, phát hiện bên trong nữ nhân kêu ủ nổ hạ nạ dẹt đó thật thú vị a thằng Hề điên cuồng. Ngoài mặt ôn nhu từ bi, phụ trách đặc biệt trị liệu tứ phiên đội, nhưng nhiều năm trước, thật ra thì là trong lịch sử xã hội sổ xì hệ tỷ vô tiền khoáng hậu đại ác nhân chết ở dưới tay nàng oan hồn không đếm xuể tùy tùy tiện tiện giết người chết, thi thể liền có thể chất thành núi thằng Hề điên cuồng. Nữ nhân như vậy, thật là rất có ý tứ rồi tà vương. Chân nhãn là mạnh nhất, a nhắc tới nữ nhân này thật sự chính là rất tuấn tú a đáng tiếc kết quả cuối cùng quá thảm rồi. Không giải thích được liền cho người một nhà giết rồi ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ta nhìn bộ dáng của nàng, chắc là cầu nhân đến nhân đi, mặc dù xạ dạ kỷ kẻ nào kỷ đó cuối cùng cũng không cử đi tác dụng bao lớn. Thậm chí mấy nữ nhân tính tinh thập tự kỵ sĩ liền có thể đánh bại hắn đù nổ hạ nạ đó thật là chết vô ích nữ á á huẩn. Nghe thằng Hề vừa nói như thế ta cũng cảm thấy nữ nhân đù nổ hạ nạ dẹt này rất đặc biệt ta sau cực hạn từ bi cất giấu cực hạn hung tàn. Tốt như vậy nữ nhân, rơi vào kết cục như vậy quá đáng tiếc mà cùng lúc đó, trong xã hội sổ xỉ hệ tỷ rõ gì chỉ nhận được một cái tin tức kinh người, cái gì thời gian hành hình của dù kỳ ạ lại trước thời hạn một ngày rõ gì chỉ nghe được trận mắt hốc mồm, cái này. So với trong phó bản còn phải sớm hơn A ỷ chỉ gỗ giải cũng còn không có luyện thành đây.